Đại nhân, chúng ta không lên thuyền sao? Tiểu Hạ thấy Khấu Lẫm không hề tính đứng dậy, dường như chỉ chuẩn bị dừng ở phía xa xa dừng nỏ tương trợ. Đi lên làm gì? Hòa nhân đánh với tín đồ tà giáo, người muốn giúp bên nào? Huống chi bản quan mới vừa trúng cổ trùng, người không nhận ra hiện giờ bản quan rất suy yếu à? Khấu Lẫm mắng hắn một hơi, đồng thời khởi động nỏ tiễn bắn một mũi tên về phía ngực của ả đeo mặt nạ. Trên thuyền nhỏ bên kia, ả đeo mặt nạ cầm cây côn mềm như cành liễu đang muốn đập vào khuỷu tay của Lục Thiên Cơ. Nhạy bén cảm giác sau lưng có một mũi tên bắn lén đánh úp lại, vội vàng trốn tránh. Lục Thiên Cơ nghiễm nhiên là sắp chịu đựng không nổi, nhìn theo phương hướng mũi tên bay tới, thấy con thuyền nhỏ của Khấu Lẫm phía xa xa. Khấu Lẫm che mặt, không phải vừa liếc mắt một cái đã nhận ra, nhưng nỏ tiễn trong tay thì hắn nhận thức. Khấu Lẫm một tay cầm nỏ, một tay đánh ra dấu hiệu. Lục Thiên Cơ hiểu ý, lập tức chuyển thủ thành công, rút ra ủng đao đâm vào đôi mắt của ả kia. Nữ nhân đeo mặt nạ biết mình đã bị nhắm vào, muốn rời khỏi cột buồm nhưng khổ nổi, Lục Thiên Cơ từng bước ép sát, mỗi một đợt tấn công đều khiến cho ả bị bại lộ trong tầm nhắm của Khấu Lẫm. Sức lực của đại nhân xác thật đã suy yếu. Tiểu Hà thấy hắn bắn xong mười mấy mũi tên, cánh tay dường nỏ hơi có chút run, phải dùng một tay kia để đỡ khuỷu tay mới được, bất đắc dĩ nói: Vậy sao đại nhân không đợi ở trên thuyền, để thuộc hạ và tiểu giang lại đây không phải được rồi sao? Khấu Lẫm nhắm chuẩn xong lại bấm cò, một mũi tên bay ra, nói: Người tưởng bản quan không muốn à? Hắn cần phải tự mình tới, bằng không làm thế nào có thể khiến cho Lục Thiên Cơ cảm động? Không cảm động thì làm thế nào thuyết phục hắn gia nhập sở đảng? Không gia nhập sở đảng thì lão hồ ly sẽ lấy mạng của hắn. Tuy nhiên nếu chỉ tương trợ xa như vậy coi bộ có chút không đủ. Khấu Lẫm suy nghĩ, hay là phải dùng đến khổ nhục kế, thay hắn chặn một dao, sau đó vừa học máu vừa nói chút lời lừa tình. Diễn kịch vốn là thế mạnh của Khấu Lẫm hắn đây, nhưng từ năm trước bị lão hồ ly vạch trần, sau khi quỳ tự đường một đêm đã để lại bóng ma tâm lý cho hắn. Thật ra bóng ma tâm lý chỉ đứng ở vị trí thứ hai. Điều quan trọng nhất khiến cho Khấu Lẫm do dự chính là vì nhớ tới Sở Giao đã từng nói, nếu hắn có mệnh hệ gì thì nàng sẽ khổ sở đến độ nào. Hắn trầm ngâm cân nhắc một hồi lâu, sợ biến khéo thành vụng, lại sợ khống chế không được thế cục khiến cho bản thân lâm vào hiểm cảnh. Rốt cuộc hắn bèn từ bỏ ý tưởng dùng khổ nhục kế, tiếp tục ngồi xếp bằng trên thuyền nhỏ, cầm nỏ nhắm thẳng vào nữ nhân đeo mặt nạ trên cột buồm, phối hợp với Lục Thiên Cơ cực kỳ ăn ý. Tiểu Hà ngồi phía sau Khấu Lẫm, giữ vững mái chèo điều khiển con thuyền nhỏ, đồng thời cũng vận dụng nội công để cảm thụ xem có bất kỳ hơi thở lạ nào xuất hiện quanh mình, tránh cho bị người bắn lén. Khấu Lẫm bắn ra một mũi tên nữa, bỗng nhiên cau mày, ném ống kính tay dương đặt trên đầu gối ra sau lưng, nói: Nhìn xem phía sau sao lại thế này. Hắn vừa nhận thấy sóng biển đột nhiên dồn dập hơn, chắc hẳn có con thuyền lớn đang đi vào vùng biển tới gần bọn họ. Tiểu Hà tiếp nhận ống kính, quay đầu quan sát, nói: Là một chiếc thuyền tuần tra của Đại Lương, từ phía đông tới. Có lẽ thấy nơi này lửa đã bốc lên nên mới tới. Tuy nhiên lại chạy về hướng thuyền của Cẩm Y vậy. Chương 147 Chấn Minh. Trên võng đài của thuyền tuần tra, một tướng lãnh nhìn phẩm cấp có vẻ không thấp, cầm một lá cờ nhỏ đánh lên tín hiệu cho Đoạn Tiểu Giang ở trên thương thuyền phía xa xa. Tín hiệu này rất thông dụng trên biển, ý nói đối phương hãy dừng lại phối hợp kiểm tra, nếu không phối hợp bọn họ có quyền vận dụng vũ lực. Chiếc thuyền kia cao lớn như tường thành, chắc phải chở được 20 mấy khẩu pháo. Thuyền cao 3 tầng, tuy bằng gỗ nhưng mặt ngoài được bọc giáp sắt. Tầng cao nhất là sân lộ thiên, trên đó đứng đầy binh sĩ mặc áo giáp thủy sư của Đại Lương, cầm súng kiếp trong tay. Chiếc thuyền tuy lớn không luồn lách linh hoạt, nhưng một khi thuyền nào xuất hiện trong tầm bắn của nó thì không hề có cơ hội chạy trốn. Tầng dưới sẽ dùng lửa đạn công kích thân thuyền bên kia, còn tầng trên thì quan sát vị trí để bắn phá sàn tàu, căn bản không thoát được. Đoạn Tiểu Giang giơ tay làm hiệu không thành vấn đề, trong khi vẫn nhìn chăm chú vào chiếc thuyền tuần tra kia. Dưới tình huống như vậy, nếu không nhờ Tạ Tổng Diễm nói cho hắn biết đó là thuyền của Tống gia thì đích xác hắn sẽ không nghĩ đến chuyện đề phòng. Thật sự quá đáng sợ. Hiện giờ đã biết nhưng lại phải cố ý dẫn dụ bọn chúng tới gần, tình huống vẫn chả lạc quan hơn bao nhiêu. Đoạn Tiểu Giang đã từng đấu qua trăm trận, nhưng khổ nổi trên biển hắn lại không có kinh nghiệm nhiều lắm. Hơn nữa trên chiến thuyền cũng không phải binh sĩ bình thường, mà là tử sĩ và tư quân trung thành với Tống gia, thực lực không thể nào khinh thường. lòng bàn tay đang cầm ống kính Tây Dương toát mồ hôi lạnh. Đại tiểu giang dặn dò A Tùng và A Bách, lát nữa động tác nhất định phải mau. Hai người cũng rất khẩn trương đáp vâng. Trên chiến thuyền Tuần Hải, Tống Thế Nguyên đứng trong khoang trên lầu 2, nhìn chằm chằm thuyền của Cẩm Y Vệ. Sau lưng của hắn đeo một túi da trâu hình trụ giống như túi đựng mũi tên, bên trong là bức họa núi sông vạn dặm. Nghe nói bức họa này miêu tả tất cả những hòn đảo lớn nhỏ trong vùng biển Đông Nam, nhưng phụ thân bảo hắn có một đảo nhỏ không xuất hiện trên bản vẽ. Vì thế nhiệm vụ của hắn chính là phải tìm ra hòn đảo kia. Tống Thế Nguyên cũng không biết trên hòn đảo có cái gì, nhưng hắn đã chênh vênh suốt 3 tháng trời trên biển cũng không tìm thấy dấu vết, hiện đang bực bội vô cùng. Trên biển Đông Nam này, các hòn đảo lớn bé có thể nói là cả ngàn. Thậm chí trong bức họa núi sông vạn dặm chỉ dùng những điểm đen để miêu tả, vậy mà bây giờ lại giao cho hắn nhiệm vụ đi tìm một điểm đen không có trên bản đồ. Khác gì bảo hắn đi mò kim dưới đáy biển, có thể nào không bực bội cho được. Nghe Tâm Phúc bẩm báo xong, Tống Thế Nguyên hỏi, võ sĩ Đông Doanh tập kích Giang Thiên Dữ không phải do Khấu Lẫm kêu tới à? Tâm Phúc ôm quyền hồi báo thật cẩn thận, theo như thuộc hạ quan sát chắc hẳn là không phải. Có một Cẩm Y Vệ giả trang nhạc đàn cũng bị vây khốn, Khấu Lẫm còn cố ý phái hai thuộc hạ đến đó nghĩ cách cứu viện, cho nên lúc này có 3 gã Cẩm Y Vệ không ở trên thuyền. Tống Thế Nguyên buông ống kính Tây Dương, con thuyền của Cẩm Y Vệ đã tiến vào phạm vi tầm nhìn. Dạ đúng. Được rồi, sau khi thuyền bọn chúng tiến vào tầm bắn, lập tức khai hỏa. Tâm Phúc lại do dự nói, tướng quân, hai Cẩm Y Vệ đi cứu người kia đều che mặt, trong đó có thể là Khấu Lẫm hay không? Nếu là như vậy thì bọn họ oanh tạc thuyền Cẩm Y Vệ không hề có ý nghĩa gì nữa, chỉ khiến cho Khấu Lẫm ngộ ra bí mật của bọn họ mà thôi. Tống Thế Nguyên điều chỉnh đai an toàn của túi họa, cười khẩy mỉa mai. Khấu Lẫm vừa được giải cổ, lại là một con vịt trên cạn, xưa nay chuyện có thể giao cho thuộc hạ đi làm thì hắn tuyệt đối sẽ không đích thân động thủ. Tâm Phúc vội nói, tướng quân anh minh. Tống Thế Nguyên cười lạnh lùng, hắn phải nắm chắc cơ hội này. Hiện giờ Tống gia đang thâu tóm quyền thế vào tay, chỉ có một kẻ thù chính là Khấu Lẫm. Hắn thờ ơ với cái chết của trưởng huynh Tống Thế Quân. Hắn và Tống Thế Quân là huynh đệ không cùng mẹ, tuổi cũng cách nhau rất xa nên không thể nào thân cận. Cho nên hành động này không phải là việc báo thù cho huynh trưởng, chỉ là việc Tống gia mà thôi. Chuẩn bị sẵn sàng. Rõ. Chiến thuyền dùng tốc độ cao nhất đâm về hướng tàu của Cẩm Y Vệ. Đầu thuyền chĩa thẳng vào thân tàu theo hình chữ T. Chiến thuyền chỉ có một khẩu pháo ở mũi thuyền, còn 20 mấy khẩu pháo thì chia ra đặt hai bên trái phải, hướng ra hai mặt biển. Chỉ huy ra lệnh, chiến thuyền thả xuống neo bên trái, theo lực đẩy thật mạnh chiến thuyền nhanh chóng xoay ngang. Một hàng, hơn chục khẩu pháo nhắm thẳng vào thuyền của Cẩm Y Vệ. Một lá cờ nhỏ đang được chỉ huy giơ lên cao, đột ngột phất xuống. Tiếp theo là một tràng đùng đùng đinh tai nhức óc. Đại nhân, thuyền của chúng ta. Tiểu Hà kinh hãi đến độ nói lắp. Hỏa lực đinh tai nhức óc, Khâu Lẫm sớm đã xoay đầu lại nhìn. Ở khoảng cách này không thấy được chiếc tàu, chỉ có thể đập vào mắt là vần lửa bùng lên cùng với cột khói đen vút cao. Khâu Lẫm giật lấy ống kính Tây Dương trong tay của Tiểu Hà, vọng về hướng đó vừa lúc thấy thuyền của bọn họ bị oanh tạc vỡ nát, quai hàm của hắn bạnh ra. Tạ Tổng Diễm dẫn dụ hắn đi, hắn đã đoán được thuyền sẽ xảy ra chuyện. Chẳng hạn giống như Giang Thiên Dữ có thể bị tinh binh Đông Doanh tập kích, nhưng lại không thể ngờ lại là tình trạng như thế. Hy vọng đây đều là trong dự đoán của lão hồ ly, cũng hy vọng thủ đoạn của Tạ Tổng Diễm đủ cường ngạnh. Khâu Lẫm trấn định tâm thần, quay đầu lại nhìn về phía Lục Thiên Cơ. Lục Thiên Cơ đang treo người trên cột buồm cao nên dĩ nhiên là nhìn tình hình phía xa rõ hơn. Có lẽ vì quá lo lắng cho Đoàn Tiểu Giang mà rối loạn trận tuyến, hơn nữa lại không được nỏ tiễn của Khấu Lẫm hỗ trợ nên đã bị nữ nhân đeo mặt nạ tung ra một chưởng đánh trúng ngực, phun một búng máu suýt nữa là rơi xuống khỏi cột buồm. Khấu Lẫm nhíu chặt mày nhìn qua xem tình hình trên thuyền của Giang Thiên Dữ, có không ít thi thể đã nằm la liệt khắp mọi nơi, hơn phân nửa lại là tinh binh của Đông Doanh. Hắn không thấy nam nhân đeo mặt nạ, cũng chưa thấy Giang Thiên Dữ. Nếu viện binh đã tới, tinh binh của Đông Doanh chắc chắn nhào xuống biển rút lui, còn lại hắn và Lục Thiên Cơ thì sẽ lâm vào tình trạng thê thảm, nhất định phải tốc chiến tốc thắng mới được. Khấu Lẫm không hề nghĩ nhiều, cởi xuống túi đựng tên, chỉ lấy ra mũi tên dắt vào đai lưng rồi ném cây nỏ cho Tiểu Hà, nói, người thủ tại đây, bản qua qua giúp Thiên Cơ. Tiểu Hà làm sao mà yên tâm được. Đại nhân, để thuộc hạ đi cho, ngài hãy thủ tại đây đi. Khâu Lẩm đứng lên nói, ngươi phải bảo tồn thực lực để sau đó còn mang chúng ta rời đi. Nói xong đã phi thân sang con thuyền đang dựa sát vào thuyền của Giang Thiên Dữ, tiện chân đá vào chỗ hiểm của một giáo đồ thiên ảnh, rồi dùng hắn làm điểm tựa lấy đà bay lên cột buồm. Mũi tên trong tay của Khâu Lẩm trở thành ám khí đánh về phía nữ nhân đeo mặt nạ kia, cắt ra một đường trên mu bàn tay của ả ta. Lục Thiên Cơ được giảm bớt áp lực, lau máu trên khóe môi, nôn nóng nói, tiểu dạng bên kia là chuyện như thế nào? Khâu Lẩm cũng rất nóng vội nói, trước tiên rời đi rồi nói. Vốn dĩ hai người trái phải giáp công thì nên giành phần thắng mới đúng. Khổ nỗi Lục Thiên Cơ bị trọng thương, Khấu Lẩm vẫn chưa hồi phục sau khi lấy cổ trùng ra, thế mà chẳng những phải ngăn địch còn phải chiếu cố Lục Thiên Cơ, tay chân hoạt động không ngừng. Rốt cuộc nữ nhân đeo mặt nạ cũng từ từ bị xuống thế hạ phong, rút ra thanh kiếm sau lưng nói, hai tên nam nhân thúi đánh một nữ nhân, sao gọi là anh hùng hảo hán? Khấu Lẩm cười khẩy, ai nói với người chúng ta là anh hùng hảo hán? Được, vậy ta sẽ giải quyết trước một tên. Ả ta sử dụng toàn lực cầm kiếm đâm về hướng Lục Thiên Cơ, muốn giải quyết xong kẻ bị trọng thương. Khâu Lẩm vùng chưởng đánh vào khuỷu tay của ả ta. Bỗng nhiên Khâu Lẩm cảm giác được sau lưng ớn lạnh, đã có người trộm bắn tên về phía hắn, giống như vừa rồi hắn đã dùng nỏ tiễn tương trợ Lục Thiên Cơ. Khâu Lẩm theo bản năng muốn né tránh, nhưng nghe theo tiếng mũi tên bay tới thì cũng biết người bắn ra đã định một vị trí cực chuẩn. Hắn chỉ cần né tránh thì mũi tên kia sẽ ghim vào người của Lục Thiên Cơ. Nếu như Lục Thiên Cơ né được mũi tên thì lại trốn không thoát thanh kiếm trong tay của nữ nhân đeo mặt nạ. Trong đầu của Khấu Lẩm lướt nhanh qua vài loại khả năng, sau đó mau chóng quyết định, từ bên hông rút ra một mũi tên cuối cùng kẹp giữa hai ngón tay, xoay người phóng về hướng mũi tên đang vọt tới. Hai mũi tên chạm nhau giữa không trung rồi cùng rơi xuống. Tuy nhiên hành động này đã chừa ra sơ hở cho nữ nhân đeo mặt nạ chớp lấy. Ả ta thu hồi mũi kiếm đang tấn công về phía Lục Thiên Cơ, nghiêng người đem toàn bộ sức lực đâm kiếm vào người của Khấu Lẩm, ngắm chuẩn vị trí trái tim, nhưng cuối cùng chỉ đâm được vào bên bụng trái của hắn. Kiếm xỏ xuyên qua thân thể, Khấu Lẩm gắt gao cắn chặt hai hàm răng, không hề chần chờ một chút nào, dùng nội lực bẻ gãy thanh kiếm đang cắm vào bụng mình. Nhanh chóng rút ra một nửa phần chui từ bụng, rồi nắm chặt trong tay đâm mạnh về hướng nữ nhân ngay trước mắt. Nửa đoạn kiếm chuẩn xác xuyên lúc cán vào ngay trái tim của ả ta. So với sự thống khổ sợ hãi do tử vong mang tới, nữ nhân đeo mặt nạ càng khiếp sợ thân thủ của hắn hơn. Luận về thực lực võ công thì hắn không được coi là đứng đầu, nhưng tốc độ phản ứng này, ả chưa bao giờ gặp qua người nào có tốc độ phản ứng nhanh khủng khiếp đến thế. Khâu Lẩm đá ả ta ra khỏi cột buồm, giữ lấy bả vai của Lục Thiên Cơ đang gần như là ngất xỉu, mang theo hắn hạ xuống sàn tàu, rồi phi thân bay người đưa cả hai về thuyền nhỏ. Đi mau. Thấy Khâu Lẩm chỉ vào một hướng, Tiểu Hà bắt đầu mau chóng chèo thuyền. Lục Thiên Cơ nhìn vết thương của Khâu Lẩm đổ máu ào ạt, đang muốn nói chuyện thì chính hắn lại phun ra một miệng máu, rốt cuộc chống đỡ không nổi, hôn mê bất tỉnh. Khâu Lẩm xé một mảnh vải trên vạt áo để bịt lại miệng vết thương, đầu đau như muốn nứt ra, sắc mặt trắng bệch. Hắn không để cho Tiểu Hà chèo về hướng thuyền của Cẩm Y Vệ và chiến thuyền tuần tra, lúc này qua đó thì không khác gì đi chịu chết. Đã lâu lắm rồi Khâu Lẩm chưa từng bị thương nghiêm trọng, sức lực còn sót lại trong thân thể đã gần như cạn kiệt. Trước khi sắp mất đi ý thức, hắn đá Lục Thiên Cơ sang một bên, chủ động nằm xuống sàn thuyền để tránh giống như Lục Thiên Cơ ngã quỵ rồi nằm thẳng cẳng, trông thật là không anh tuấn chút nào, quá là mất hình tượng. Nếu như do Tiểu Giang chèo thuyền thì cũng không sao, khổ nổi lại là cái thằng miệng rộng Tiểu Hà này. Dường như hôn mê thật lâu, Khâu Lẩm chậm rãi khôi phục ý thức. Hắn chưa mở mắt, chỉ dựa vào cảm giác trồng trành liền biết là mình vẫn ở trên thuyền, nhưng không phải thuyền nhỏ lúc nãy. Đây có lẽ là thuyền của Ngô gia đang trên đường đi vòng về doanh địa. Khâu Lẩm mở to mắt nhìn màn che bằng lụa mỏng trên nóc giường. Hắn nhấc tay sờ bụng của mình, vết thương đã được bôi dược băng bó. Đại nhân tỉnh rồi. Nghe được giọng nói của Đoạn Tiểu Giang, Khâu Lẩm chậm rãi ngồi dậy. Đoạn Tiểu Giang đi tới mép giường. Đại nhân muốn uống nước không? Khâu Lẩm xoay mặt quan sát, thấy Đoạn Tiểu Giang bình yên vô sự, chỉ là trên mặt có chút trầy da, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Đang chuẩn bị hỏi hắn đã xảy ra chuyện gì thì lại nhìn thấy trong phòng còn có người. Tạ Tòng Diễm khoanh tay ngồi trên ghế thái sư gần cửa sổ, biết Khâu Lẩm có chuyện muốn hỏi, bèn lặp lại một lần những gì lúc trước đã giải thích cho Đoạn Tiểu Giang. Đoạn Tiểu Giang tiếp lời: bọn chúng vừa chuyển đồng pháo về phía con thuyền thì mọi người đã nhảy xuống nước. Những người khác thì tập trung lại kho để hàng hóa, phá ra một đường thoát dưới đáy thuyền. Thừa dịp bọn chúng phóng hỏa thì bơi vòng sang mặt bên kia trèo lên chiến thuyền, bắt sóng Tống Thế Nguyên lấy lại về bức họa núi sông vạn dặm. Khâu Lẩm nhìn túi họa đặt trên bàn, trong lòng có chút tức giận. Trách không được vì sao phải dụ hắn rời thuyền, hóa ra là muốn lôi sinh mạng của thuộc hạ hắn ra đánh cược. Tuy nhiên, lão hồ ly cũng sợ hắn tức giận, vì thế mới kêu Tạ Tòng Diễm lưu tại trên thuyền giữ vị trí chỉ huy. Khâu Lẩm cẩn thận ngẫm lại, tìm về lại bức họa núi sông vạn dặm vốn là nhiệm vụ mà thánh thượng giao cho Cẩm Y về, lão hồ ly coi như không tính là lợi dụng. Khâu Lẩm nhìn về phía Tạ Tòng Diễm hỏi: Giang Thiên Dữ đã chết hay chưa? Tạ Tòng Diễm nhíu mày nói: Không biết, trên thuyền không tìm được thi thể của hắn. Khâu Lẩm lại hỏi: Vậy tên họ Tống kia đâu? Tạ Tòng Diễm đứng dậy rót chén nước đáp: Nhốt rồi, tỷ phu nói lưu lại sẽ hữu dụng. Khâu Lẩm ra hiệu cho Đoạn Tiểu Giang đi ra ngoài canh chừng, chờ hắn rời khỏi khoang bèn hỏi: Lần này cha tới giám quân rốt cuộc là có mục đích gì? Tạ Tòng Diễm đáp: Muốn mượn sức của Ngô Khang An và Kim Trâm. Tạ Tòng Diễm giải thích đơn giản một lần, Khâu Lẩm nghe một cách cẩn thận. Lão hồ ly quả nhiên không phải là người bình thường, xem thư do chính phu nhân của mình viết cho Tình Lan mà không bực không giận, ngược lại còn có thể nghĩ ra cách lợi dụng. Đúng rồi, hắn suýt nữa là quên hỏi: Lục Thiên Cơ thế nào rồi? Tạ Tòng Diễm nói: Hắn không có việc gì, tỉnh lại còn sớm hơn người. Ngắm nghĩ Khấu Lẩm một chút nói tiếp: Nhưng nếu trước khi về doanh địa mà hắn không biểu lộ lập trường, ta sẽ quản hắn từ trên thuyền xuống biển. Khấu Lẩm khẩn trương nhìn chằm chằm Tạ Tòng Diễm nói: Ta đương nhiên nắm chắc là hắn đứng cùng một phe với ta nên mới đi cứu hắn. Tuy nhiên ta đứng ở phe nào thì tùy thuộc vào thái độ của tiểu cửu cửu. Tạ Tòng Diễm lập tức toát ra vẻ khó chịu, ném bay chén trà qua cửa sổ hỏi: Lại hỏi ta có muốn làm hoàng đế không à? Có phiền hay không? Đến tột cùng là có phiền hay không vậy? Khâu Lẩm cảm nhận được sự bực bội của Tạ Tòng Diễm nên nói: Ta chỉ cảm thấy mọi người đều vì Long ỷ kia mà tranh đoạt sức đầu mẻ trang, còn như tiểu cửu cửu vừa có tư cách vừa có thực lực mà lại không muốn làm hoàng đế, thật là hiếm thấy. Tạ Tòng Diễm hỏi ngược lại: Làm hoàng đế có gì tốt? Cả ngày bị giam trong hoàng cung, đi chỗ nào cũng bị một đám người kè theo, mà quyền lực triều chính hơn phần nữa lại nằm trong tay của nội các. Nếu đủ bản lĩnh thì có thể hủy bỏ nội các mà. Hủy bỏ nội các xong, để ta một mình xử lý toàn bộ công vụ của Đại Lương à? Thái tổ chính vì làm như thế nên mới đang sống sờ sờ mà bị mệt chết. Quan trọng nhất chính là ta không hề có hứng thú với việc trị quốc, càng không phải là người có tài trị quốc. Khâu Lẩm liếc hắn nói: Không phải cửu cửu vẫn luôn cho rằng bản thân không được tự do, một khi làm hoàng đế, cửu cửu liền có thể muốn làm gì thì làm à? Muốn làm gì thì làm, có khi nào ngươi thấy thánh thượng của chúng ta muốn làm gì thì làm chưa? Muốn tổ chức một yến hội sinh nhật cho sủng phi cũng là vượt qua quy chế, phải được nội các phê chuẩn. Hơi thoáng phô trương một chút là lập tức bị mười mấy ngôn quan một đám nho chùa bảo thủ dần tấu chương phê phán, bị lôi ra so sánh với Trụ Vương và Chu U Vương, tức đến học máu mà vẫn phải tự kiểm điểm. Đây là cuộc sống của một con người hay sao? Lời này nói trúng ngay những suy nghĩ trong tâm khảm của Khâu Lẩm. Hắn đã phục vụ bên cạnh thánh thượng 9 năm, biết rõ với cục diện của Đại Lương hiện giờ thì chiếc Long ỷ kia ngồi chẳng sướng chút nào, thật sự là không bằng làm một quyền thần. Khâu Lẩm cũng không hỏi thêm, bỏ chân xuống giường nói: Ta đi tán gẫu với hắn một chút. Khi hắn đi giày vào thì chạm vào vết thương, đau đến độ suýt xoa hít hà một hồi. Tạ Tòng Diễm liếc nhìn bụng của Khâu Lẩm, hiện giờ hắn chỉ mặc trung y, có thể thấy được băng vải bên trong đã thấm máu. Tạ Tòng Diễm nói: Dùng khổ nhục kế quả nhưng lần nào kết quả cũng linh nghiệm, người đối với bản thân cũng thật đủ tàn nhẫn. Khó trách có thể thu phục nhiều thuộc hạ bán mạng cho hắn như thế. Khâu Lẩm bực bội nói: Lần này ta không hề dùng khổ nhục kế. Tạ Tòng Diễm nhướng mày hỏi: Không phải? Ai mà tin chứ? Khâu Lẩm uất ức nói: Có thấy ai diễn khổ nhục kế mà máu nhiều hơn nước mắt hay chưa? Tạ Tổng Diễm cầm nín, chờ hắn cầm lấy túi họa rời khỏi phòng, được Đoạn Tiểu Giang đỡ đi về hướng chỗ ở của Lục Thiên Cơ. Tạ Tổng Diễm vẫn còn ngồi trong phòng bất động. Thấy cửa khoang mở ra, phó tướng đi vào hỏi: Tướng quân, ngài có chuyện gì sao? Tạ Tổng Diễm vuốt ve lòng bàn tay, nhìn về phía phó tướng đã theo mình 6 năm, hỏi: Nếu ta gặp phải nguy hiểm, người có nguyện ý liều chết giúp ta không? Phó tướng đứng nghiêm: Muôn lần chết không chối từ. Tạ Tổng Diễm nhíu mày nói: Nếu ta không còn là thượng cấp của người, người vẫn có thể mạo hiểm vì ta hay không? Không đợi phó tướng lên tiếng, hắn xua tay: Thôi, khỏi cần trả lời. Sự tình hỏi thẳng trước mặt như thế, có nói cũng không phải lời thiệt tình. Phó quan thầm hồi hộp lo âu, không rõ chính mình đã làm sai chuyện gì. Đoàn Tiểu Giang đỡ Khâu Lẩm lão đảo đến gõ cửa phòng của Lục Thiên Cơ. Cửa vừa mở ra, hai người đứng ở bên ngoài đều ngẩn người. Lúc này Lục Thiên Cơ không còn giữ được tướng mạo tuấn tú ôn hòa ngày thường. Làn da của hắn tái nhợt, màu tóc cũng xám trắng đan xen. Khâu Lẩm đánh giá hắn: Đây chính là diện mạo thật vốn có của ngươi à? Bệnh của ngươi không quá nghiêm trọng chứ? Lục Thiên Cơ nghiêng người nhường đường, thần thái không giống như ngày thường, theo bản năng cúi đầu, ánh mắt hơi có vẻ bối rối. Ừ, ta mất đi quá nhiều nội lực, hiện giờ không thể sử dụng võ công, phải điều dưỡng mấy ngày mới có thể. Ngươi bày ra cái dáng vẻ gì thế này, tự ti à? Khâu Lẩm cố ý hạ bước chân mình cực kỳ lảo đảo, vừa đi vào vừa chật lưỡi: Nhưng sao ta cứ cảm thấy ngươi càng giống nữ giả nam sau khi bị phát hiện, xấu hổ thẹn thùng vậy? Thấy Lục Thiên Cơ bị hắn chăm chọc mắt trợn trắng, Khâu Lẩm muốn cười nhưng lại ho khan vài tiếng, động đến vết thương trên bụng đau đến nỗi cơ bắp trên mặt giật giật vài cái. Lục Thiên Cơ đang định đóng cửa lại thì thấy Đoàn Tiểu Giang vẫn đứng bất động, nói: Tiến vào đi chứ. Tiểu Giang thật biết điều, hiểu rõ là Khâu Lẩm tìm Lục Thiên Cơ có chuyện quan trọng trao đổi, cho nên nói: Ngươi và đại nhân cứ bàn bạc, ta canh chừng bên ngoài. Khâu Lẩm xoay mặt liếc Lục Thiên Cơ một cái. Không phải hắn muốn giấu Đoạn Tiểu Giang, chỉ là thân phận của Lục Thiên Cơ quá mức đặc thù, người biết đến càng ít càng tốt. Lục Thiên Cơ trầm mặt một lát rồi nói: Vào đi. Đã đi tới mức này thì chúng ta vẫn nên không có gì bí mật với nhau thì tương đối tốt hơn. Khâu Lẩm cũng phụ họa: Vào đi. Cửa đóng lại, hai người ngồi xuống. Đoạn Tiểu Giang đứng sau lưng của Khâu Lẩm. Lục Thiên Cơ mở miệng nói trước: Sở thượng thư biết thân phận của ta? Khâu Lẩm nhấc ấm rót trà nói: Ừ, nhưng không phải ta nói. Lục Thiên Cơ nhìn chằm chằm Khâu Lẩm không chớp mắt hỏi: Vì sao muốn mạng của ta? Hay là sở thượng thư có liên quan gì tới Thiên Ảnh? Hắn nghĩ tới thi thể của sở phu nhân. Khâu Lẩm uống hết chén trà rồi úp cái chén xuống bàn nói: Ta cũng mới vừa biết cách đây không lâu, ảnh chủ của Thiên Ảnh chính là Tạ Trình. Nghe Khâu Lẩm giải thích, Đoạn Tiểu Giang và Lục Thiên Cơ đồng loạt trợn mắt há hốc mồm. Khi ta biết nhạc phụ muốn giết ngươi diệt khẩu, ta không chút do dự ngăn cản. Vốn dĩ là ta muốn tạo ra thời cơ để chặn một đao thay ngươi, gia tăng giao tình của chúng ta thêm một chút. Tuy nhiên, thứ nhất là ta sợ biến khéo thành vụn. Thứ hai, ta sợ bị thương quay về giao giao sẽ đau lòng. Vì thế ta đã từ bỏ ý định dùng khổ nhục kế. Nhưng không nghĩ tới... Khâu Lẩm nói xong thì cố ý ho khan vài tiếng, giọng nói suy yếu. Hoàn toàn không phải diễn kịch đâu, ta thật sự coi ngươi là bạn tri kỷ, bằng không cũng chẳng phải hướng một kiếm này. Đây là lời nói thật. Ngay lúc đó hắn xác thực không hề nghĩ tới vấn đề khổ nhục kế, hoàn toàn phản ứng theo bản năng. Nhưng vẻ mặt tội nghiệp hiện tại của hắn ngược lại giống y như là đang diễn kịch. Lục Thiên Cơ gõ ngón tay trên mặt bàn, trầm ngâm một hồi hỏi: Sở thượng thư thật là không chuẩn bị tạo phản? Khâu Lẩm chỉ túi họa sau lưng nói: Chuyện hôm nay chẳng lẽ còn không đủ để chứng minh nhạc phụ của ta không có khả năng tạo phản? Bất luận thành công hay là thất bại thì danh vọng của Sở gia đã tích lũy 900 năm đều sẽ bị hủy trong một sớm một chiều. Đoàn Tiểu Giang cũng hùa theo: Ta cũng cảm thấy sẽ không đâu Thiên Cơ. Lục Thiên Cơ rũ mi nghe Khâu Lẩm thuyết phục: Ngươi cũng vì có thù oán với Thiên Ảnh nên mới trở thành đại thủ lĩnh ám vệ bên người của Thánh Thượng. Mục đích của ngươi chỉ vì phá hủy Thiên Ảnh mới đúng. Chẳng lẽ ngươi còn có tư tưởng trung quân gì đó hay sao? Lục Thiên Cơ lườm hắn một cái, nói: Chúng ta nhận bổng lộc của vua bang, chẳng lẽ không nên chia sẻ gánh nặng với vua? Khấu Lẫm cười cười nói, ăn của thánh thượng một miếng cơm là phải dùng hết bao nhiêu tâm, nợ nần cứ coi như là đeo suốt đời. Thánh thượng đối với chúng ta chẳng qua chỉ là lợi dụng, nói trắng ra thì cả hai chúng ta đều là hai con chó dưới chân của ngài. Hơn nữa hai chúng ta vẫn bỏ công sức làm việc, lại không mua đầu tạo phản, có chỗ nào phải xin lỗi thánh thượng đâu. Thấy Lục Thiên Cơ không đáp lại, Khâu Lẫm tiếp tục lải nhải thuyết phục. Một hồi lâu, Lục Thiên Cơ kiên định lắc đầu, không cần thuyết phục ta, vô dụng thôi. Khâu Lẫm nghiêm mặt nói, người như vậy sẽ làm ta vô cùng khó xử. Ta và Sở gia nghiễm nhiên đã không thể phân ra, nếu như người mật báo, chẳng lẽ cũng muốn cáo trạng luôn cả ta? Khóe miệng của Lục Thiên Cơ nhếch lên, cười một cách giảo hoạt. Thuyết phục vô dụng, nhưng người có thể thu mua ta. Khâu Lẫm sững sờ một hồi, khóe miệng giật giật. Thu mua? Lục Thiên Cơ gật đầu, đúng vậy. Trong một chớp mắt, tinh thần của Khâu Lẫm trở nên tỉnh táo, hỏi, khế đất của phủ Vương Thị Lan chẳng lẽ ta chưa đưa cho ngươi à? Lục Thiên Cơ đáp lại một cách mỉa mai, với bí mật của Sở gia và Thiên Hạnh, chỉ cần một tòa nhà là đủ à? Khâu Lẫm cãi cọ, nghiêm mặt nói, ngươi cũng không nhìn xem tòa nhà kia là ở địa điểm nào, giá đất lên tới bao nhiêu, ta không nói giỡn với ngươi đâu. Lục Thiên Cơ nhướng mày nói, ta cũng không nói giỡn với ngươi, ngươi dùng giao tình của hai ta tới thuyết phục, vậy thì phải khiến cho ta tin tưởng giao tình của hai ta sâu bao nhiêu. Lời phát ra từ miệng của ngươi chẳng biết câu nào là thật, trong miệng cứ nói coi ta là bằng hữu, ta cũng không dám tin. Nhát kiếm này có phải khổ nhục kế hay không, ta cũng đâu có chắc chắn lắm. Theo sự hiểu biết của ta về ngươi, ngươi chịu cho ta bao nhiêu tiền thì sẽ chứng minh rõ ràng nhất tình nghĩa của chúng ta quý trọng bấy nhiêu. Khâu Lẫm trừng mắt lườm hắn, cảm tình sinh tử chi giao có thể dùng tiền để chứng minh sao? Lục Thiên Cơ gật gật đầu, có thể, cho nên mới có câu tình nghĩa quý như vàng đấy chứ. Khâu Lẫm nói, ngươi không phải là người nông cạn như thế. Lục Thiên Cơ nói, không, ta chính là người rất nông cạn. Khâu Lẫm cầm nín, sau một hồi hắn run rẩy hỏi, vậy ngươi muốn bao nhiêu? Lục Thiên Cơ nghiêm túc ngẫm nghĩ rồi trịnh trọng nói, ngươi cứ xem rồi tính đi, ngươi cho rằng giao tình của chúng ta có giá trị bao nhiêu thì đưa bấy nhiêu. Khi bước ra khỏi phòng của Lục Thiên Cơ, bước chân của Khấu Lẫm lảo đảo hơn nhiều so với khi đi vào. Nhìn theo Khấu Lẫm vịnh vách tường chậm rãi bước đi, Đoàn Tiểu Giang không đuổi theo dìu đỡ, bởi vì khi Khấu Lẫm rời đi đã đưa mắt ra hiệu cho hắn, muốn hắn lưu lại dùng chiêu bài cảm tình thuyết phục Lục Thiên Cơ. Đoàn Tiểu Giang đang lo lắng làm thế nào để mở miệng thì Lục Thiên Cơ lên tiếng trước. Tiểu Giang, ta nhớ rõ người đã nói, đại nhân vớt ngươi lên từ con sông, cũng yêu cầu ngươi làm việc cho huynh ấy mấy năm, coi như là đền ơn cứu mạng. Đoàn Tiểu Giang gật đầu, đúng vậy. Từ khi Khấu Lẫm mới vừa ngồi lên vị trí chỉ huy sứ cẩm y vệ không bao lâu thì Đoàn Tiểu Giang vẫn luôn bồi bên người hắn. Đến nay đã qua 7 năm, sắp gần 8 năm rồi. Lúc ấy Khấu Lẫm còn chưa có bao nhiêu kinh nghiệm làm quan, cũng không hề có sự ứng biến và mưu trí như hiện giờ, mỗi một bước đi đều cực kỳ gian nan. 2 năm trước đã quá hạn 5 năm ước hẹn, Khấu Lẫm không đề cập tới chuyện này, Đoàn Tiểu Giang cũng không nghĩ muốn rời đi. Hắn là một đạo tặc, giang hồ bốn bể là nhà, sau khi đi theo bên người của Khấu Lẫm được lãnh chức vị tổng kỳ, ngược lại có chút cảm giác an cư lạc nghiệp. Đặc biệt sau đó Lục Thiên Cơ cũng tới nha môn, hai người làm trợ thủ đắc lực cho Khấu Lẫm, mỗi ngày đều như hình với bóng, giao tình thật là không giống bình thường. Lúc trước khi phát hiện ra Lục Thiên Cơ là mật thám, tinh thần của Đoạn Tiểu Giang vô cùng sa sút. Mãi đến khi Khấu Lẫm nói cho hắn việc này có ẩn tình, trong lòng hắn mới được nhẹ nhõm hơn một chút. Đoạn Tiểu Giang dựa lưng vào cửa nói, tuy rằng đại nhân luôn thích bày ra quan uy, bên mặt hất hàm sai khiến chúng ta, nhưng ở trong lòng thật sự là coi chúng ta là sinh tử chi giao. Lục Thiên Cơ hơi mỉm cười hỏi, chúng ta như vậy thật sự được coi là sinh tử chi giao hay sao? Ba người chúng ta đã cùng nhau vào sinh ra tử biết bao nhiêu lần rồi. Đoàn Tiểu Giang vốn định khoanh tay lại, không lưu ý đụng vào vết thương, hàng mày khẽ nhíu lại. Lần này hắn cũng bị thương chứ không phải chỉ trầy da trên mặt, nhưng bề ngoài nhìn không ra, đều bị hắn che giấu. Nếu đó cũng không tính là sinh tử chi giao, vậy ngươi nói cho ta nghe cái gì mới tính? Lục Thiên Cơ dựa lưng vào một cánh cửa khác, cúi đầu không nói. Đoạn Tiểu Giang trình bày. Mà ngươi cũng đi theo đại nhân không phải một hai ngày, lần này đại nhân bị thương rất nặng, rõ ràng không phải là khổ nhục kế. Lui một bước mà nói, cho dù thật sự là khổ nhục kế thì cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Ngươi cần gì phải thử ngài ấy, đâm dao nhỏ vào ngực của đại nhân như vậy? Lục Thiên Cơ đột nhiên ngẩng đầu nói. Không phải ta muốn thử đâu. Đoạn Tiểu Giang ngây ngốc trong chốc lát, khóe miệng giật giật. Chẳng lẽ ngươi thật sự đòi tiền đại nhân? Lục Thiên Cơ cười. Đương nhiên, đây là một cơ hội thật tốt mà. Về công, trừ khi có chung huyết thống không tính, giữa hai con người xa lạ thì chỉ có dùng tình nghĩa kết hợp với ích lợi để làm cơ sở gắn bó quan hệ thì mới củng cố được quan hệ một cách lâu dài. Như vậy thì Sở Thượng Thư mới có thể tin tưởng ta thật sự là đứng chung đội ngũ, chứ không phải là dùng kế hoãn bình. Về tư thì ta thật sự muốn biết giao tình của chúng ta dưới mắt của huynh ấy rốt cuộc có giá trị bao nhiêu. Đoạn Tiểu Giang nhíu mày thật sâu. Nhưng đối với Khâu Lẫm mà nói, bất kỳ cái gì cũng là hư vô, chỉ có tiền mới là thật sự. Huynh ấy có thể vì tiền mà đi liều mạng, nếu không trước đó Sở Giao cũng đâu muốn giữ tiền làm cái gì. Ngay cả Sở Giao mà cũng hoài nghi đến nỗi phải xác định giá trị bản thân trong mắt của Khấu Lẫm, huống chi là chúng ta. Trước mắt muốn ta đứng cùng một phe đồng nghĩa với việc muốn ta từ bỏ lập trường vốn có. Khấu Lẫm muốn ta đứng về phía huynh ấy, đương nhiên ta phải xác định một chút rốt cuộc huynh ấy có đáng giá cho ta từ bỏ nguyên tắc hay không. Nói xong, hắn hướng về phía Đoạn Tiểu Giang chớp mắt. Nhìn bộ dáng của Đoạn Tiểu Giang như đang suy tư gì, Lục Thiên Cơ hơi cong cong khóe môi. Khâu Lẫm cõng túi hòa khá nặng, lão đảo trở lại phòng. Tạ Tổng Diễm vẫn ngồi yên nguyên ở vị trí cũ. Thấy bộ dáng nản lòng của Khâu Lẫm, sắc mặt so với lúc rời đi càng tái nhợt hơn, Tạ Tổng Diễm nhàn nhạt hỏi. Thế nào? Khâu Lẫm ôm bụng, chân thấp chân cao lết về phía giường. Cửu cửu cứ việc quản hắn xuống biển đi, hắn chính là đồ khốn nạn không hiểu tiếng người. Tạ Tổng Diễm bỗng nhiên có chút vui vẻ, rồi lại nghe Khâu Lẫm nhắm nhẵn. Theo ta có mấy năm, quả nhiên là bản lĩnh tăng cao, lại dám mượn cơ hội xáo trá đội tiền của ta. Tạ Tổng Diễm nghe hắn lên án Lục Thiên Cơ một cách mạnh mẽ, niềm sung sướng trong lòng từ từ tắt ngúm. Hiểu rõ Lục Thiên Cơ thật sự đã đứng về một phe với Khấu Lẫm. Ta mặc kệ, kéo được hắn về phe. Ta mặc kệ, kéo được hắn về phe để mượn sức thì đối với cha mà nói là như hổ thêm cánh. Tổn thất của ta các vị cần phải bồi thường. Khâu Lẫm cởi dây an toàn của túi họa ném sang một bên trên giường, khó nhọc ngồi xuống mép giường, rồi nhìn về phía Tạ Tổng Diễm. Ta cũng không làm khó người khác, con số ta phải bỏ ra các vị cũng bồi thường không nổi, nhưng ít nhiều thì cũng phải đền bù một chút. Tạ Tổng Diễm nhẹ liếc hắn một cái nói. Quyền quản gia giao cho ngươi được chưa? Khâu Lẫm khẽ hất cằm nói. Đấy mà cũng coi như là bồi thường. Tuy nhiên chúng ta đều là người một nhà, nếu như tiểu cửu cửu đã nói như thế thì ta đành miễn cưỡng tiếp nhận. Tạ Tổng Diễm nói. Chỉ một chút sản nghiệp bé nhỏ không đáng kể của phủ thượng thư, thật không biết người đào đâu ra chấp niệm thật sâu như thế. Tạ Tổng Diễm thật sự là không hiểu, cầm lấy mạch đao đặt trên bàn nhỏ trong tầm tay đi ra ngoài. Làm ơn đóng cửa giùm. Khâu Lẫm nói với theo, trước khi cửa đóng lại còn cố dặn dò. Quyền quản gia chúng ta đã quyết định xong rồi đó nha, tiểu cửu cửu đừng có đổi ý đó. Tạ Tổng Diễm không thèm phản ứng. Rốt cuộc Khâu Lẫm cảm thấy lần này coi như là có thu hoạch, tâm tình vốn đang nặng nề bỗng nhiên được thoải mái hơn nhiều, giống như tâm nguyện nhiều năm rốt cuộc đã được thực hiện, nội tâm đạt tới cảm giác thỏa mãn cực đại. Đại nhân, vào đi. Đoạn Tiểu Giang xin phép xong bèn đẩy cửa bước vào. Khâu Lẫm gấp không chờ nổi hỏi. Thế nào, Thiên Cơ có thay đổi chủ ý không? Đoạn Tiểu Giang nhún vai lắc đầu. Hắn nói đại nhân ngài thật sự không đáng tin cậy, hắn cần phán đoán một chút trọng lượng của tình nghĩa. Lúc này tâm tình của Khâu Lẫm đã tốt hơn rất nhiều, bất đắc dĩ gật gật đầu nói. Được thôi. Đoạn Tiểu Giang thấy hắn đưa tay chỉ trên bàn, đi qua rót chén nước, đồng thời nói. Vậy ngài muốn cho hắn bao nhiêu? Khâu Lẫm đau lòng rặn ra một con số. Thì để hắn chọn một ít thứ hợp tâm ý từ sản nghiệp với danh nghĩa của ta. Sau khi nói xong bèn dò hỏi. Vậy cũng đủ thành ý rồi chứ? Đoạn Tiểu Giang cầm chén trà không đứng tại chỗ. Dạ phải. Khâu Lẩm đang chờ uống nước, thấy hắn đứng bất động bèn hỏi: Làm sao vậy? Nhìn ngươi có vẻ có tâm sự nặng nề. Đoạn Tiểu Giang do dự nói: Thuộc hạ chỉ bỗng nhiên nhớ tới, thuộc hạ vì báo ân cứu mạng của đại nhân mà ước định theo ngài 5 năm. Hiện giờ đã dư ra 2 năm rồi, có lẽ thuộc hạ nên rời đi. Khâu Lẩm ngây ngẩn cả người. Nhưng ngươi không muốn đi mà. Đoạn Tiểu Giang nói: Không, thuộc hạ muốn chạy. Khâu Lẩm càng thêm giật mình ngốc lăng, có chút luống cuống không biết phải làm sao. Đã vượt qua ước định 2 năm rồi, vì sao đột nhiên muốn chạy? Ở thời điểm máu chốt sao lại muốn bỏ mình mà đi chứ? Chẳng lẽ hắn bị lửa đạn của chiến thuyền Tống Gia gây ra nội thương không thể trị được, sợ lỡ chết đi sẽ khiến cho mình thương tâm cho nên muốn rời khỏi? Cảm xúc của Khâu Lẩm bỗng nhiên dâng lên dào dạt, trong lòng nghẹn ngào khó tả. Nhưng ý tưởng tàn khốc mà tốt đẹp kia chỉ tồn tại thoáng qua, hắn lập tức đen mặt. Rõ ràng là Đoạn Tiểu Giang không thể thuyết phục Lục Thiên Cơ, ngược lại bị tên khốn nạn tâm địa xấu xa Lục Thiên Cơ kia lừa cho vào trong. Tình bạn chân thành tha thiết quẳng đi nơi nào? Sinh tử chi giao biến đi đâu rồi? Vì sao một đám đều muốn dùng tiền tài để khảo nghiệm mình chứ? Khâu Lẩm vừa đau đầu vừa đau tim vừa đau chỗ vết thương, trong lòng biết nếu như tiếp tục đề tài này thì cuối cùng nhất định hắn phải cấp cho Đoạn Tiểu Giang một số tiền, hơn nữa còn không thể ít hơn so với số tiền cho Lục Thiên Cơ. Đồ ấu trĩ! Khâu Lẩm thầm mắng một tiếng, che lại vết thương trên bụng, dùng nội lực bứt ra một đầu mồ hôi lạnh rồi ngã vật xuống giường giả bộ bất tỉnh. Chương 148 Nhi tử. Trong doanh địa của Ngô Gia Quân, Sở Tiêu đứng ngoài phòng Sở Tu Ninh gõ cửa một hồi lâu, mặt lộ vẻ lo lắng. Hôm nay trời còn chưa sáng, phụ thân đã thức dậy, sau đó nhốt mình trong phòng suốt cả một ngày, chưa từng ra ngoài cũng không ăn cơm. Sở bá phụ! Ngô Thành cũng gõ cửa, đưa mắt dò hỏi các hộ vệ canh gác hai bên. 4 gã hộ vệ là do Sở Tu Ninh mang đến từ kinh thành, đứng thẳng không nhúc nhích, giống như 4 cọc gỗ dùng để luyện công, mặt vô biểu cảm không hề đáp lại. Ngô Thanh ngược lại nhẹ nhàng thở ra, bọn họ bình tĩnh như thế chắc hẳn là không xảy ra chuyện gì. Nàng đang muốn lôi Sở Tiêu rời đi thì nghe trong phòng truyền đến tiếng bước chân, biết là Sở Tu Ninh ra mở cửa. Vào đi. Sau khi Sở Tu Ninh từ bên trong phòng mở cửa, bởi vì hiện thời đang là buổi trưa, ông ở trong phòng tối đã lâu nên đôi mắt bị ánh mặt trời đâm vào đau xót, bàn tay gác ở trên hàng mày che bớt ánh sáng. Đợi Sở Tiêu và Ngô Thanh cùng nhau vào phòng, ông cũng không vội vã đóng cửa mà hỏi hộ vệ: Đám người A Diễm đã về chưa? Hộ vệ ôm quyền đáp: Thuộc hạ thu được bộ câu đưa thư báo tin nhiệm vụ đã hoàn thành, nhưng bởi vì cô gia bị thương nên tốc độ thuyền phải thả chậm lại, tuy nhiên đã gần tới doanh địa rồi. Bị thương? Sở Tu Ninh khẽ nhíu mày lại hỏi: Bị thương ở chỗ nào, có nghiêm trọng không? Trong thư cửu lão gia chỉ nói 3 chữ không chết được thôi à? Hẳn là bị thương không nhẹ, nếu không với tính cách của Tạ Tổng Diễm thì sẽ không vì hắn mà thả chậm tốc độ. Sở Tu Ninh phân phó: Chờ thuyền trở về hãy nhắn cô gia tới gặp ta, có thể đi thì đi, không thể đi thì khiêng. Dạ. Sở Tiêu nghe được Khâu Lẩm bị thương, vẻ mặt lộ ra chút lo lắng. Chờ Sở Tu Ninh đóng cửa, buông xuống bàn tay che lại đôi mắt, Sở Tiêu mới nhìn thấy dưới mắt ông thâm quầng, mặt trông thật mệt mỏi, không khỏi đau lòng nói: Cha, 2 ngày nay vì sao cha lại nhốt mình trong phòng, ai cũng không gặp? Sở Tu Ninh đi về hướng phòng ngủ nói: Lại đây. Sở Tiêu cất bước đuổi kịp, Ngô Thanh hơi suy nghĩ một chút rồi cũng theo vào. Sở Tiêu vòng qua bình phong, vén lên bức rèm châu đi vào phòng ngủ của Sở Tu Ninh, thấy bên trong đặt một cổ quan tài. Đây là cổ quan tài do muội phu trộm ra từ Ma Phong đảo phải không ạ? Hắn vừa hỏi vừa tiếp tục đi về phía trước. Đợi đến khi nhìn thấy thi thể trong quan tài là ai, hắn ngây ngốc thật lâu rồi vẻ mặt đờ đẫn mới chậm rãi nứt ra, chuyển sang cực độ kinh ngạc. Nương, sao có thể?

áo cơm vô ưu suốt cả đời, không muốn để cho Tạ Tổng Diễm bị cuốn vào cuộc đoạt vị tranh giành hoàng quyền. Hơn nữa, Tạ Trình còn cho rằng sau khi mình chết ở Tháp Nhi Cốc thì Tạ Huyên chắc chắn sẽ chết theo. Trên thực tế, nếu như không nhờ Giang Thiên Dữ thì Tạ Huyên đích xác đã sớm chết mất tiêu rồi. Đó là lý do vì sao mấy năm sau cuộc chiến Tháp Nhi Cốc, Thiên Ảnh lại không có bất luận hành động gì ở trong triều. Chính vì khi đó Tạ Huyên đang bận rộn dụ dỗ Tống gia với mục đích giành được tiền bạc và tài nguyên để duy trì sinh mạng của chính mình. Mãi đến khi Liễu Ngôn Bạch Hàm Oan rời khỏi Khai Phong đi vào kinh thành, cũng không biết lúc nào, chỗ nào lại bị Tạ Huyên nhận ra. Tạ Huyên coi bộ vẫn luôn tin tưởng vững chắc chính mình mới là phụ thân chân chính của Liễu Ngôn Bạch. Gặp lại nhi tử đương nhiên là vui mừng khôn xiết. Nhưng sau khi Tạ Huyên nghiền ngẫm xong tính cách của Liễu Ngôn Bạch, biết rõ không thể nói ra chân tướng cũng không thể tương nhận, vì thế mới đắp đặng Thiên Ảnh thành một tổ chức đứng dưới lá cờ chính nghĩa. Cuối cùng đã thuyết phục được Liễu Ngôn Bạch trở thành thiếu ảnh chủ của Thiên Ảnh, có thể danh chính ngôn thuận chiếu cố hắn như nhi tử, cho hắn hết thảy những gì hắn yêu cầu. Vốn dĩ đối với Tạ Huyên mà nói thì có thể sống sót đã là quá sức vất vả. Lão không hề có ý định muốn giúp Tạ Tổng Diễm đi tranh đoạt hoàng quyền, nhưng sau khi tìm được Liễu Ngôn Bạch, lão bắt đầu nảy sinh tà tâm. Lão muốn cho nhi tử thân sinh đã chịu đủ cực khổ, nếm hết chua xót trong cuộc đời được thống trị thiên hạ, ngồi lên vị trí tối cao. Chương 149, phe nào? Sở Tu Ninh ngồi xuống một lần nữa, bàn tay úp lên nhau đặt lên chồng hồ sơ trên bàn, hơi cúi đầu nhìn chăm chú vào hoa văn trên cổ tay áo của mình. Khâu Lẩm hơi ngửa về phía sau dựa vào lưng ghế tre, ngón tay nhẹ nhàng điểm lên chiếc hộp gỗ đỏ đặt trên đùi. Cả hai nhạc phụ và tế tử đều chìm vào suy tư của riêng mỗi người, căn phòng lại trở nên an tĩnh. Sắc trời dần dần tối đen mà vẫn không thấy trong phòng có ánh nến. Hộ vệ trao đổi ánh mắt cho nhau, tự chủ trương bật lửa thắp lên ngọn đèn lồng treo ở hành lang. Ánh đèn le lói phản chiếu qua lớp cửa sổ giấy vào trong phòng, mang đến một chút ánh sáng, đồng thời cũng khiến cái bóng của hai người kéo dài và hơi đông đưa. Doanh trại ở ngay bờ biển nên không khí ẩm ướt tràn ngập mùi cá tanh. Bụng của Khâu Lẩm đột nhiên kêu ùng ục vài tiếng, đánh vỡ sự yên tĩnh ở trong phòng. Hắn không cảm thấy xấu hổ, hắn thật sự là đói thảm. Vì bụng bị thương nghiêm trọng nên từ khi tỉnh lại hắn chỉ uống chút nước, không thể ăn cơm. Sở Tu Ninh ngẩng đầu nói: Nhất định phải khống chế bằng được Liễu Ngôn Bạch. Khâu Lẩm không tỏ ý kiến. Bất luận ảnh chủ Thiên Ảnh là Tạ Trình hay là Tạ Huyên, muốn bảo hộ Tạ Tổng Diễm hay là Liễu Ngôn Bạch, chỉ cần hơi chút vô ý thì đối với Sở gia mà nói đều là tai họa diệt vong. Bất chợt hắn hỏi: Cha, ngài muốn giết Lục Thiên Cơ, có từng nghĩ tới giết luôn con không? Sở Tu Ninh trả lời không cần nghĩ ngợi: Có chứ. Ta không tin được ngươi, bởi vì ta đã lường trước ngươi cũng không tin được ta. Tuy nhiên lần này ai giao trúng cổ, biểu hiện của ngươi coi như là khiến ta vừa lòng. Ta không muốn để ai giao phải thương tâm, vì thế mạo hiểm tin ngươi một lần. Nếu tin đúng người thì đó là phúc của ta. Khâu Lẩm cười khẽ nói: Thật ra con cũng không phải là không muốn tin cha. Lúc đó còn chưa suy đoán ra được mục đích chân thật của Thiên Ảnh, chúng ta đều cho rằng Tạ Trình muốn bảo hộ Tạ Tổng Diễm. Một khi thành công, cha cũng là người thu lợi. Sở Tu Ninh nhìn về phía Khâu Lẩm, đôi mắt mênh mông như biển sâu, nhưng ánh mắt lại bình thản trầm tĩnh. À, Diễm là cô nhi của Hoài Vương thì có ích lợi gì? Nếu vì thế mà soát ngôi thì ta cũng trở thành loạn thần tặc tử, phá vỡ danh vọng của Sở thị hay sao? Con cũng nói như thế với Lục Thiên Cơ. Khâu Lẩm nhìn lại Sở Tu Ninh với ánh mắt không gợn sóng, cong môi cười nói tiếp: Nhưng bất luận là trong triều đình hay là trên phố, đều từng lưu truyền chuyện di chiếu của tiên đế chưa từng được tìm thấy. Cha có thể làm giả di chiếu, nói rằng ngôi vị hoàng đế này vốn dĩ là truyền cho Hoài Vương. Cha nhẫn nhục phụ trọng, âm thầm giáo dưỡng Tạ Tổng Diễm, chỉ đợi tình thế được bình định để giúp đỡ chính thống. Cha là tấm gương tốt về sự thanh liêm, người ủng hộ rất nhiều, mức độ đáng tin cậy của di chiếu tất nhiên là cực cao. vậy thì sẽ không thiệt hại đến danh vọng của cả tộc Sở thị. Ý tưởng rất hay. Thần sắc của Sở Tu Ninh bất động, trong miệng tán thưởng rồi hỏi ngược lại: vậy người có nguyện ý trợ giúp ta một tay hay không? Không muốn. Khấu Lẩm cũng hồi đáp một cách gọn gàng nhanh nhẹn. Khi trước con đã đoán được ảnh chủ là ai, nhưng không nói cho cha, để cho cha tự đi tra. Biết rõ bệnh di truyền mà Giao Giao luôn mắc phát ra từ nơi nào, nhưng cũng lén giấu nàng, làm bộ như mình không có đầu mối. Tất cả chỉ vì đang đợi thái độ của cha, thêm vào đó cũng muốn để lại đường lui cho chính mình. Sở Tu Ninh cảm thấy hứng thú, hỏi: nếu ta thực sự có ý tạo phản, người lôi ra hết chứng cứ chỉ chứng ta với thánh thượng à? Sẽ không. Khấu Lẩm chậm rãi lắc đầu, thần sắc lạnh lùng trịnh trọng nói: trước khi diệt trừ thiên ảnh, con sẽ âm thầm mưu hại cha và ta Tông Diễm, cố hết khả năng giữ lại toàn bộ Sở gia, giúp cho cha chiếu cố một đôi nhi nữ. Trầm mặc một lát lại nói: con thậm chí đã suy nghĩ tới trường hợp nếu như Giao Giao nhìn ra manh mối, con sẽ khiến cho Lục Thiên Cơ giúp con gánh lấy chuyện này. Con không muốn lừa gạt nàng, nhưng con không có biện pháp nào khác. Giọng nói của Khấu Lẩm đã dừng lại một hồi lâu, mà Sở Tu Ninh vẫn không hề biện luận hay phản bác một câu nào, chỉ cầm trong tay tờ giấy viết thư, ngón tay linh hoạt chơi gấp giấy. Khấu Lẩm cũng không thúc giục. Lúc này hắn và Sở Tu Ninh nói chuyện với nhau là bước quyết định cho việc kế tiếp bọn họ đạt thành quan hệ hợp tác hay vẫn tiếp tục nghi kỵ lẫn nhau. Vấn đề này liên quan đến vận mệnh quốc gia. Đôi tay của Sở Tu Ninh vẫn xếp giấy không ngừng. Ông nói: đã bao nhiêu người đảm nhiệm chức chỉ huy sứ cảm y vệ, chưa bao giờ có ai được phụng dưỡng qua hai vị đế vương. Sức khỏe của thánh thượng đã càng ngày càng lụng bại. Một khi băng hà, bất luận là ai kế vị đều sẽ lôi chỉ huy sứ ra khai đào trước. Người lựa chọn đứng về phe với ta có lẽ sẽ là một lựa chọn hữu ích. Thế mà người cứ khăng khăng trung thành với thánh thượng là vì lý do gì? Vì trong tình cảnh loạn thế, nước chảy bèo trôi, rất thiếu một ít người giống như con. Giọng nói của Khấu Lẩm càng thêm trầm thấp. Trước tiên hãy nói tới thủ đoạn dùng để đoạt quyền, chưa bao giờ hòa bình, hơn phân nữa đều là máu chảy thành sông. Mà thay đổi hoàng đế cũng không chỉ đơn giản là thay đổi người ngồi trên long ỷ. Việc xoán ngôi liên quan đến tập đoàn ích lợi của các đảng phái khắp 13 tỉnh thành trong hai vùng trực lệ. Mặc dù đế vị của thánh thượng cũng chính là tranh đoạt được, đã từng dẫn tới thế đạo đại loạn. Tuy nhiên nhiều năm qua đi, thánh thượng cũng biết chăm lo việc nước và giỏi về cách dùng người. Triều giả trên dưới rốt cuộc đã dần dần đi về hướng an ổn, tập đoàn ích lợi cũng ở xu thế ổn định. Con không phải xuất thân thế tộc, không có cách gì đứng trên độ cao như các vị để mà suy ngẫm vấn đề. Con cũng không được học hành, không có tầm nhìn xa về chính trị. Con chỉ biết duy nhất một điều: nếu như triều đình an ổn thì cuộc sống của bá tánh cũng sẽ an ổn. Một khi trong triều đại loạn thì bá tánh sẽ gặp mọc tai họa diệt vong. Trước đây con chính là một tiểu dân chúng, luôn bị liên lụy với tai ương. Tâm nguyện lớn nhất chính là có thể thoát khỏi sự bài bố của các vị, không cần làm vật hy sinh vì sự ham muốn quyền lực của những người thượng đẳng như các vị. Khâu Lẩm hơi rũ xuống tầm mắt, sau đó lại ngẩng đầu nhìn thẳng Sở Tu Ninh. Tâm nguyện của con đã đạt thành, hiện giờ con được ở vị trí này, nói câu trong lòng mà con đã từng nói qua với Giao Giao: chỉ cần con khống chế cẩm y vệ một ngày, vân mệnh giám sát đủ loại quan viên, thì con nhất quyết không cho phép nội bộ đại lương nổ ra chuyện binh đao lần nữa. Lời cần nói đến đây đã hết, hắn không hề mở miệng nữa, chỉ chờ Sở Tu Ninh tỏ thái độ. Hắn tập trung tinh thần, chuẩn bị nghiền ngẫm thần thái và ngôn ngữ của Sở Tu Ninh, bởi vì hắn đang đối mặt với một chính khách ưu tú, một lão hồ ly. Trong khi đó, Sở Tu Ninh chỉ chậm rãi mở ra tờ giấy vừa gấp, cầm bút chấm mực viết mấy chữ lên tờ giấy nhăn nhúm gió, sau đó giơ lên cho Khấu Lẩm xem. Ta cũng vậy. Chỉ ba chữ đơn giản, nhưng dường như càng có sức thuyết phục hơn so với bàn thao thao bất tuyệt của hắn. Khấu Lẩm nao nao, vẻ mặt căng thẳng dần dần lơi lỏng. Nhạc phụ tế tử nhìn nhau mỉm cười. Trong ánh mắt của Sở Tu Ninh, Khấu Lẩm đã từng là tên tiểu nhân tham nịnh. Còn trong mắt của Khấu Lẩm, Sở Tu Ninh là một người quân tử không hơn không kém. Hai người xuất thân khác nhau, chính kiến bất hòa, hành động trái ngược khó lòng hợp tác, đã đối chọi với nhau gay gắt gần 10 năm. Thế nhưng vì bảo hộ hai huynh muội Sở Giao mà họ liên thủ chống cự Tống gia, từ đó mới có một chút thay đổi trong cái nhìn về nhau. Thêm vào đó, vì Khấu Lẩm ở rễ mà hai người họ bị bắt buộc chèo chung trên một chiếc thuyền, không thể không nghĩ cho đối phương nhiều hơn một chút. Hiện giờ thảo luận một cách công bằng thì không ngờ lại rất hợp ý nhau, bởi vì tư tưởng chính trị của hai người họ có chung một mục đích: tranh quyền đoạt thế hay là bảo hộ quân chủ, tất cả đều vì ổn định quốc gia, để mang lại cuộc sống an bình cho nhân dân. Biết rõ Sở Tu Ninh vì sao mà cười, rõ ràng chính mình cũng cười, nhưng Khấu Lẩm vẫn cố tình muốn hỏi: cha đang cười cái gì vậy? Sở Tu Ninh nghiêng đầu liếc mắt về hướng phòng ngủ, nói: cảm thấy may mắn dùng cho phu nhân của ta. Phụ thân của nàng vẫn là một vị phụ thân tốt, đúng như trong cảm nhận của nàng, không phải là một kẻ lòng lang dạ sói. Khấu Lẩm nhướng mày nói: đồng thời cũng cảm thấy may mắn là ảnh chủ không phải nhạc phụ ta trình của mình, trong lòng thoải mái hơn, đúng không? Sở Tu Ninh gật gật đầu: chính xác. Khấu Lẩm toát ra vẻ hâm mộ: thật là đáng mừng, không biết khi nào con mới có được may mắn như thế. Sở Tu Ninh hơi híp mắt lại nói: sao nào, khi ngươi phát hiện Kim lão bản có khả năng là nhạc phụ của ngươi, ngươi thật sự vui vẻ chứ gì? Sau khi ngẫm lại biết là không phải, chắc ngươi thất vọng lắm nhỉ? Chứ còn gì nữa, hãy con mừng hụt một phen. Khấu Lẩm cầm lấy hộp gỗ trên đùi, cúi người đưa qua. Với trình độ cẩn thận của Sở Tu Ninh, chắc hẳn sẽ không bỏ sót điều gì, hắn không cần xem lại một lần nữa. Sở Tu Ninh đứng dậy tiếp nhận rồi hỏi: vết thương của người thế nào? Nghỉ ngơi một đêm, sáng mai có thể lên thuyền đi Ma Phong đảo hay không? Đi chứ, không đi được cũng phải đi. Lúc Khấu Lẩm rời đảo thì trạng thái của Sở Giao không được tốt lắm, không biết hiện tại thế nào. Giang Thiên Dữ nói nàng đã có thai, cũng không biết là thật hay giả. Khi hắn làm việc đã tận lực không nghĩ tới chuyện này, nhưng trong đầu thời khắc nào cũng nhớ tới. Có chuyện gì khác ngày mai chúng ta lên thuyền rồi nói sau, bây giờ con muốn đi nghỉ ngơi trước. Sở Tu Ninh gật đầu: được. Khấu Lẩm đang chuẩn bị kêu người tiến vào nâng hắn đi, đột nhiên nhớ tới, nói: lần này thu mua Lục Thiên Cơ, con đã phải bỏ vốn gốc. Tiểu Cửu Cửu đã đáp ứng giao lại quyền quản gia cho con. Hắn đáp ứng à? Chính miệng nói ra. Ta đã biết, ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Sau khi Khấu Lẩm rời phòng, Tạ Tổng Diễm đã chờ một hồi lâu, rốt cuộc vào được. Sở Tu Ninh đang chăm nén, nói: A Diễm, ta muốn nói với đệ về thân phận Tạ Trình. Vừa rồi Khấu Lẩm suy đoán ra một khả năng. Sở Tu Ninh trình bày xong, chỉ nghe Tạ Tổng Diễm vâng một tiếng, giọng điệu không mặn không nhạt. Ông sợ không chuẩn cảm xúc của hắn nên hỏi: đệ có suy nghĩ gì? Tạ Tổng Diễm đáp: Thiên Ảnh không phải vì đệ mới làm nhiều chuyện ác như thế, lòng đệ thoải mái hơn nhiều. Sở Tu Ninh đã làm tốt công tác chuẩn bị khai thông hắn, hỏi: đệ đây là đang nói kiểu tức giận hay sao? Đương nhiên không phải. Nhưng từ trên mặt đệ ta không hề thấy có chút thoải mái nào. Tạ Tổng Diễm cũng không giải thích, chỉ hỏi: Lục Thiên Cơ có thể tin sao? Khấu Lẩm càng cẩn thận hơn ta nhiều, hắn nói có thể tin thì đương nhiên là có thể tin. Sắc mặt của Tạ Tổng Diễm càng thêm đen thui. Tỷ phu, huynh có bạn thân không? Sở Tu Ninh nhíu mày lắc đầu nói: bạn thân thì không có, bằng hữu quen biết thì có vài người, thế nhưng bây giờ cũng không thường qua lại. Với quan chức và thân phận bây giờ của ta, rất khó sẽ có kiểu bằng hữu không có gì giấu nhau. Tay Tạ Tổng Diễm đặt ở chuôi đao nói: cho nên đệ mới không hiểu được, Khấu Lẩm là kẻ ích kỷ, âm hiểm ác độc, vì sao lại có sinh tử chi giao chứ? Sở Tu Ninh sửng sốt, có chút minh bạch oán khí của Tạ Tổng Diễm từ đâu mà tới. có câu nói thế này: người trượng nghĩa thường là dân thổ phỉ, đám phụ tâm thường là kẻ có học. Thật ra cũng đúng lắm đó. Khấu Lẫm và chúng ta xuất thân không giống nhau, trong xương cốt của hắn vẫn có chút khí thế thổ phỉ. Liếc mắt nhìn Tạ Tòng Diễm một cái, hơi có chút buồn cười. Đệ cũng thật thú vị. Ngôi vị hoàng đế thì đệ không để bụng, nhưng lại canh cánh trong lòng Khấu Lẫm có bằng hữu hay không à? Bởi vì... Tạ Tòng Diễm muốn nói lại thôi, lòng bàn tay dùng sức nắm chặt lấy chuôi đao. Tuy Sở Giao đã gả cho Khấu Lẫm, nhưng cho tới bây giờ hắn vẫn không cảm thấy chính mình bị đánh bại bởi Khấu Lẫm. Dù sao cũng chính là hắn từ bỏ trước. Tạ Tòng Diễm cũng không cho rằng bản thân rất ưu tú, nhưng tự nhận tuyệt đối là ưu tú hơn Khấu Lẫm rất nhiều. Nhưng Khấu Lẫm lại có sinh tử chi giao, cực kỳ khó được, còn hắn lại không có. Vậy đã chứng tỏ Khấu Lẫm ưu tú hơn hắn. Giả sử như hắn và Khấu Lẫm cùng xuất phát một lúc đi tranh Sở Giao, hắn có thể sẽ thua. Phát hiện này làm cho hắn khó có thể tiếp thu, càng nghĩ càng khó chịu. Sở Tu Ninh cũng không an ủi hắn, chỉ dò hỏi: Khấu Lẫm nói để đáp ứng giao quyền quán gia cho hắn à? Để không đáp ứng, để nói ra chỉ để trêu chọc hắn mà thôi. Tạ Tòng Diễm bình ổn tâm tình. Tuy nhiên, để cảm thấy giao cho hắn cũng không sao. Sau khi hắn nhận con cá mặn đã lựa chọn nhìn xuống, vẫn luôn dựa theo ý của tỷ phu mà hành sự, chứng tỏ hắn đã cố ý hòa giải với tỷ phu. Dù sao tỷ phu cũng phải cho hắn một chút ngon ngọt, cùng lắm chỉ là cái quyền quản gia mà thôi. Sở Tu Ninh nhàn nhạt nói: Hắn đích xác là muốn giải hòa với ta, nhưng hắn lại có chút được một tấc muốn tiến một thước. Hắn âm thầm tỏ vẻ sau khi lấy được quyền quản gia, tương lai để muốn tới phủ thì phải trình bái thiếp trước, hơn nữa không được phép tiến vào hậu trạch nửa bước. Ngôi viện của đệ ở trong phủ hắn muốn cải biến để sử dụng. Sắc mặt của Tạ Tòng Diễm đột nhiên lạnh lùng. Dựa vào cái gì? Chẳng lẽ tỷ phu đáp ứng hắn? Sở Tu Ninh dùng miệng lưỡi thương lượng. Thì vốn dĩ đệ cũng đã dọn ra ngoài tự lập môn hộ, ngôi viện kia cả năm đệ cũng không tới hai lần, còn phải lãng phí gia phó hàng ngày quét tước. Tạ Tòng Diễm phẫn nộ cắt ngang. Chẳng lẽ tỷ phu đã tìm được thê đệ chân chính, rồi lại giải hòa với tế tử bèn không cần đệ nữa, muốn tính giữ khoảng cách với đệ à? Thua mất Sở Giao lại không có bằng hữu, hiện tại ngay cả tỷ phu và một cái sân viện tràn đầy hồi ức lúc trưởng thành cũng giữ không được. Kiểu này Khấu Lẫm không phải được một tấc muốn tiến một thước, mà là khinh người quá đáng. Sở Tu Ninh vội vã trấn an. Đâu thế nào làm như vậy? Từ năm 8 tuổi đệ đã vào phủ, đi theo bên người ta lớn lên. Tuy không tính là máu mủ tình thân, nhưng cũng không người nào khác có thể so bằng. Tạ Tòng Diễm liền dịu xuống, nghiêm túc nói. Nếu bàn về lãng phí, đệ thường xuyên trụ trong quân doanh, tòa nhà mới toàn bỏ không mới thật là lãng phí. Không bằng để đệ bán đi, một lần nữa dọn về phủ thượng thư. Vốn dĩ vì muốn giữ gìn thanh danh cho Giao Giao nên đệ mới dọn ra. Hiện giờ Khấu Lẫm đã ở rễ, đệ dọn về cũng không có ai có lý do gì mà ba điều bốn chuyện. Huống chi trong phủ vẫn do đệ quản lý, tỷ phu cũng đã quen rồi. Nếu đổi lại cho Khấu Lẫm, với tính cách của hắn nhất định sẽ gây ra rất nhiều thị phi, chọc cho tỷ phu phiền lòng. Sở Tu Ninh có chút khó xử nói. Lời này nói thật không sai, nhưng nếu hắn vì quyền quán gia mà làm ầm ý, vậy thì ta cũng sẽ phiền lòng mà thôi. Tỷ phu yên tâm, sau này cứ giao cho đệ thu thập hắn. Một tế tử đi ở rễ mà còn dám càn rỡ. Sở Tu Ninh thoáng cúi đầu, trầm ngâm nói. Vậy đệ cứ coi rồi tự làm đi. Khi cúi đầu xuống, khóe miệng của ông hơi cong lên. Giải hòa hả? Làm đồng liêu giải hòa với Khấu Lẫm là không thành vấn đề. Làm nhạc phụ và tế tử, giải hòa với cái tên cà chớn kia thì căn bản không thể nào. Kết thúc phần 28. Đầu truyện á, mình rất là phục ba Sở vì bày trận quá là giỏi luôn. Vừa đánh được Giang Thiên Dữ, đoạt lại mẹ Sở, đồng thời lấy lại được luôn bức họa núi sông vạn dặm. Nhưng mà đến cuối tập này thì mình lại giận ba Sở quá chừng luôn. Thấy Diễm Cửu Cửu ngây thơ, liền dẫn dụ đi ăn hiếp khấu đại nhân của mình. Sao mà ai cũng muốn súng lại chàng ép khấu đại nhân của mình hết vậy nè. Mà tranh cái gì không tranh, làm hoàng đế cũng không ai thèm tranh. Mấy cái ông này lại đỏ mắt nhào vô tranh cái quyền quản gia. Trời, lần đầu tiên mới thấy luôn á. Cái cuộc chiến tranh quyền quản gia này coi bộ là sẽ dai dẳng trường kỳ và còn khó khăn hơn cả cuộc chiến với lão ảnh chủ nữa. Chuyện lão ảnh chủ thật ra là Tạ Huyên thì mình đã có nghi ngờ ngay từ lúc ông ta xuất hiện và nói chuyện với ba Sở rồi. Bởi vì trước đây tác giả đã để lại rất là nhiều manh mối. Ví dụ như là lời của Kim Trắm kể, em trai có thể khống chế ca ca. Rồi Tạ Tĩnh Xu đã từng nói là tính cách của cha có thay đổi. Chuyện hai anh em sinh đôi giống nhau, một người trước đây chưa từng xuất hiện, một người lại đã chết, thì việc đánh tráo thân phận là chuyện rất là dễ dàng. Nhưng mà cái cú cua về thân phận của Bạch Lão Sư thật sự là khiến cho mình té sức đầu mẻ trán luôn. Vô cùng là bất ngờ, không thể nào tưởng tượng nổi. Hồi Lão Sư kể lại, lúc còn nhỏ cha của Lão Sư bằng bất cứ giá nào cũng không cho Lão Sư tập võ. Mặc dù Lão Sư rất là thích, rất là muốn. Lúc đó mình đã thấy có cái gì đó kỳ lạ, nhưng mà không thể nào tưởng tượng nổi đến chuyện Lão Sư lại chính là Cửu Cửu thật. Mà cũng thật là trùng hợp, dù là Cửu Cửu giả hay là Cửu Cửu thật gì thì đều thầm mến cháu gái của mình hết. Ban đầu tưởng là giả inset, nhưng mà cuối cùng hóa ra lại là inset thiệt. Thật là phục tác giả quá chừng. Mình phải đi kiếm thêm truyện của tác giả Kiều Gia Tiểu Kiều này để mà đọc tiếp. Hôm nay chúng ta tạm dừng ở đây nha. Chương 149 thật ra là vẫn chưa có hết đâu, vẫn còn một đoạn rất là hài hước nữa. Nhưng mà hẹn các bạn trong tập tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Mình là Vi Miu, xin chào và hẹn gặp lại.